Đẹp tuyệt thú hoàn, chương 1, nàng là mỹ nữ, nàng xuyên qua, góc truyện audio.com. Âu Dương Vũ năm nay 17 tuổi, là hoa khôi của một trường trung học phổ thông nổi tiếng. Nếu hỏi rằng Âu Dương Vũ đời này hận nhất chuyện gì, nàng tất nhiên nói. Ta hận nhất chính khuôn mặt của mình a, gương mặt của nàng nha. Thật sự rất đáng yêu, mặc kệ là nhìn ngang nhìn dọc kiểu nào cũng toàn bộ đều là trong truyền thuyết hồ ly tinh mới có. Làn da trắng tuyết, sóng mắt như lưu thủy, luôn không cần biết là cố ý hay vô tình đều mang theo vài phần khiêu khích, lông mi thật dài thật cong, chớp chớp lưu động, đôi môi anh đào trúng chím cực kỳ quyến rũ. Liền ngay cả của giọng nói của nàng, cũng thánh thót chứa đầy hàm xúc, làm cho người ta vừa nghe, liền theo xương cốt cũng mềm nhũn theo. Về phần thân thể của nàng thì không cần phải nói, đường cong lộ rõ, tùy tiện nhìn từ góc độ nào cũng đều như là cực phẩm của trần gian, của tạo hóa. Có người đánh giá, diện mạo của nàng luôn ẩn chứa nét đặc thù của hồ ly a, trên thực tế Âu Dương Vũ là người thật kiên cường nha, nàng đối với diện mạo, dáng người chính mình không có nửa điểm biện pháp, liền gây sức ép lên tên của mình. Gây sức ép đã nhiều năm, cuối cùng định ra Âu Dương Vũ này là một cái tên vô cùng là bình thường. Diện mạo của nàng quả thật gây sức ép không nhỏ, may mắn chính là gia thế của nàng liệt vào hàng nhất lưu. Bằng không, nàng chắc chắn đã bị người khác trêu đùa rồi. Ngày nào cũng vậy, thời điểm Âu Dương Vũ đến trường, luôn đội chiếc mũ lưỡi chai, mang kính râm thật to. Bạn bè cùng học với nàng 3 năm cũng chỉ có số ít người biết chân diện mục của nàng a, vì làm cho chính mình thoạt nhìn bình thường một chút, Âu Dương Vũ từng nghĩ tới sẽ trở thành một người đầu trọc. Đương nhiên, nếu như nàng trên đầu không có cha mẹ cùng 4 ca ca quá sức cường thế thì hành vi này nhất định đã được thực hiện. Đáng tiếc đời không có nếu. Sau đủ loại đấu tranh, nàng liền chuyên tâm chủ định rèn luyện thân thể, cũng đi nhiều nơi siêu tập một ít có liên quan khí công cùng bí quyết để luyện. Nàng luôn có một giấc mộng, một ngày nào đó, chính mình có thể biến thành cao thủ nha. Sau đó thì sao ư, sau đó nàng sẽ đeo mặt nạ, một thân áo đen, tay cầm khẩu súng, đi làm một sát thủ. Sát thủ tốt, sát thủ uy phong, đó chính là lý tưởng của Âu Dương Vũ, có thể làm cho nàng có vẻ uy phong, có sát khí, và hơn hết là nàng được biểu diễn tài nghệ trước tất cả mọi người. Đáng tiếc đó chỉ là giấc mộng không thực, nàng từng trải qua một thất bại thảm hại, lần đó nàng đã ngây người nhìn ngắm một nam nhân đến chảy nước miếng, nữ nhân nọ liền mắng nàng là hồ ly tinh, Âu Dương Vũ lập tức phẫn nộ. Nàng nhớ lại vài câu ở quyển sách nào đó, tìm được một câu thế này. Ngày đó, ở sinh nhật của ngươi dọn xong cái đầu heo cùng thanh đao, sau đó đúng vào thời khắc ngươi sinh ra, bà đao cắm lên trên đầu heo, thắm thêm 2 ngọn nến hồng, quay về phía nam khấu vía vài cái, ngươi hội xuyên qua đến một chỗ thần bí. Hôm nay là sinh nhật Âu Dương Vũ, nàng chiếu theo cuốn sách bố trí kỹ càng mọi thứ. Đúng 12:30, nàng hướng phía nam quỳ xuống, hai tay hợp thành chữ thập thì thầm. Cầu trời a, làm cho ta xuyên qua đi, làm cho ta đến một cái thế giới mới mẻ đi, đổi luôn bộ thân thể khác đi nha. Từ xưa giờ Âu Dương Vũ nghe nhân xuyên qua luôn tá thi hoàn hồn. Này chuyện xưa nói, bởi vì nhân thân thể quá mức cồng kềnh, không có khả năng trải qua không gian cánh cửa. Góc truyện audio.com, cho nên Âu Dương Vũ thực chờ mong có thể dùng phương thức này đến đổi một thân thể mới. Nói chuyện Âu Dương Vũ thanh âm vừa mới hạ xuống, bỗng nhiên một trận âm phong thổi qua, tiếp theo, nàng cảm giác được một trận thiên toàn địa chuyển. Trên bầu trời toàn nổi lên từng trận mây đen, này mây đen xem chừng là một loại quỷ dị, phương thức không ngừng xoay tròn, trung gian mây đen có một dòng xoáy. Cũng không biết trải qua bao lâu, phong ba ngừng hẳn, một vật nặng rơi xuống giữa không trung. Bá, một tiếng thật mạnh ngã ở một gốc cây long thụ cao lớn. Loại này long thụ có cành lá cực kỳ xum xuê, Âu Dương Vũ như vậy trống rỗng hạ xuống, bị tầng tầng cành lá rắn chắc ngăn trở. Làm cho thân thể Âu Dương Vũ cuối cùng dừng ở cành lá trên cao kia rậm rạp cành lá, chẳng những an toàn tiếp được nàng, còn bờ vì gió cành lá khẽ khàng lay động. Cũng không biết trải qua bao lâu Âu Dương Vũ chậm rãi mở mắt, sau đó chống đỡ trên thân chậm rãi ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, một tiếng thét chói tai xé rách trời cao vang lên. Đau quá, tiếng thét chói tai giữa không trung, chỉ thấy Âu Dương Vũ mông nhất oai, kéo theo nhiều cây cối từ trên cao té xuống, tiếp đất an toàn. May mắn không có việc gì, dãy giụa giật giật, Âu Dương Vũ đứng lên đi vòng quanh. Nàng cúi đầu, mới giật mình, dường như chân bị sưng một chút, đó là một tiếng thét chói tai thốt ra. Đau quá, ôm mắt cá chân, vô lực một lần nữa ngồi trở lại trên mặt đất. Âu Dương Vũ nhìn mọi nơi đánh giá. Nàng dương cái miệng nhỏ nhắn, nhìn phiến lá long thụ tươi tốt còn có thảo nguyên rộng lớn, không khỏi giật mình ngây người. Trời ạ, đây là làm sao? Chẳng lẽ ta thật sự xuyên qua cách chương?